Ê, tạo CP với ai không? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy mỗi ngày Biên Bá Hiền đều chạy hoạt động, hai người cũng không có thời gian gặp nhau, nhưng Phác Sán Liệt vẫn rất là vui. Đúng 5 giờ chiều, Phác Sán Liệt ôm bịch khoai tây chiên, khoanh chân ngồi trước máy tính đợi bạn fan nhỏ của hắn lên sân khấu. Đây đã là màn biểu diễn thứ hai đếm ngược của Biên Bá Hiền. Bọn họ sắp được gặp nhau rồi. Nghĩ đoạn, Phác Sán Liệt đắc ý uốn éo trên ghế sofa. Buổi diễn rất thành công. Phác Sán Liệt nghe thấy cả tiếng các cô gái hò reo dưới khán đài. Một mặt thì mừng rỡ vì bạn fan nhỏ nhà mình. Mặt khác thì không nén được giấm chua trong lòng. Đang làm gì thế? Bên này Biên Bá Hiền vừa mới xuống sân khấu. Phác Sán Liệt đã gửi cho người ta cái tin. Phác Sán Liệt giơ điện thoại chờ hồi âm, mãi đến khi máy tính truyền tới âm thanh bài hát khác, Biên Bá Hiền cũng chưa nhắn lại. Phai, hắn bĩu môi với điện thoại, thấy em bận rộn quá nên tha thứ cho em đấy. Chương trình đã hết bạn fan nhỏ nhà mình nên cũng mất vui. Phác Sán Liệt tiện tay tắt máy tính, cầm di động lên mở Weibo. Có câu người càng hot thị phi càng nhiều đúng chứ? Mới vừa bật trình duyệt, bài đăng của một blogger đã khiến hắn đảo mắt khinh bỉ. Bình chọn solo xuất sắc nhất sắp hết hạn. Hiện Biên Bá Hiền đang dẫn đầu. Với tư cách một tân binh, anh ta đã dựa vào đâu để đạt được thành tích như vậy? Theo nguồn tin, idol tân binh Biên Bá Hiền vốn là fan của Phác Sán Liệt. Sau đó lại thông qua việc ghép CP cùng Phác Sán Liệt để thu hoạch một lượng shipper lớn. Đương lúc hai người đang hot, Bá Hiền lại đá văng thần tượng cũ, quay phim chung với Kim Trung Nhân ghép thành một CP mới. Rồi mượn điều này hút thêm làn sóng fan. Giờ đến lúc bình chọn solo xuất sắc nhất thì hình như Biên Bá Hiền lại bám lấy Phác Sán Liệt. Cho nên có câu, không có đàn ông thì Biên Bá Hiền không giành được vị trí như ngày hôm nay. Bạn thấy đúng chứ? Phác Sán Liệt nhìn đồng hồ. Bài Weibo này được đăng ngay thời điểm Biên Bá Hiền mới vừa kết thúc sân khấu. Bên dưới nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận. Luôn có hàng tá kẻ bị những lời ngu xuẩn ảnh hưởng, nhao nhao phụ họa theo. Hơn nữa bằng một cách kỳ diệu, từ khóa Biên Bá Hiền dựa dẫm đàn ông cũng cấp tốc nhảy lên hot search, đồng thời càng ngày càng cao. Có vẻ như mọi thứ đều đã được ủ mưu trước. Phác Sán Liệt nổi cáu. Ngay cả lúc mình tức giận bởi thế giới mạng cũng chẳng bằng một phần nghìn hiện tại. Một người đơn thuần như bạn fan nhỏ nhà mình, cớ gì phải chịu sự đối xử ấy? Lửa giận trong lòng cháy bừng. Ngôn từ của Phác Sán Liệt chưa qua não đã bị in lên Weibo. Dựa dẫm cái dám, các người biết cái gì? Giọng các người hay bằng một phần vạn Bá Hiền nhà tôi đi thì hẵng nhảy đồng lên nhé. Cái đám kêu. Sợ đầu óc mình nhiều lời thừa thãi quá thì đi quyên góp dùm. Phiền, từ khi debut tới nay, Phác Sán Liệt chưa từng đăng một tin Weibo dư thừa nào giống lần này. Huống chi, còn là vì người khác. Rất nhanh, màn đáp trả của hắn và từ khóa bẩn về Biên Bá Hiền cùng chia nhau chiếm giữ xếp hạng nhất nhì. Có lẽ ban đầu người đề ra cái từ khóa này chỉ để bôi nhọ Biên Bá Hiền. Nhưng không ngờ hình thức lại bị Phác Sán Liệt xoay chuyển. A, bảnh quá. Sán Bạch ơi em trèo. Liệt của em sốt ruột lắm đây. Em vừa thấy hashtag của Bá Hiền mới một giây thôi mà Liệt đã bụp lại rồi. Hà, tuyệt vời. Ua chính diện luôn. Liệt ục pa hổ báo. CBSZD. C-Chunder. Một điều gì đó là thật. GT, CBSZD có nghĩa Chan Baek is real. Làm một nhân vật công chúng mà nói ra những lời này có hơi bất ổn. Nhưng nếu để bảo vệ người mình yêu, vậy thì tính chất ấy sẽ khác. Chiều hướng dư luận gần như là biến đổi trong giây lát. Kẻ tạo từ khóa không đạt được mục đích, trái lại khiến rất nhiều fan only của Biên Bá Hiền chấp nhận quan hệ giữa idol nhà mình và Phác Sán Liệt. Nhân tiện thu hút luôn cả đống hảo cảm của người qua đường. Đến khi Biên Bá Hiền đọc được những tin tức này, đã là rất lâu sau bài phản hồi của Phác Sán Liệt. Sao lại đăng mấy cái đó hả? Biên Bá Hiền bật đoạn chat với Phác Sán Liệt. Rõ ràng trong lòng cảm động không thôi. Tin nhắn gửi đi lại có ý vị trách cứ. Tại họ nói bậy chứ bộ. Mọi thứ em đang đạt được đều dựa vào nỗ lực của mình mà. Em xứng đáng. Như thể vạn vật hồi sinh. Hoa nở ngập trời. Biên Bá Hiền nhìn đăm đăm tin nhắn của Phác Sán Liệt. Giọt lệ không kiềm được vương vấn ở khóe mắt. Muốn gặp anh quá. Cậu hít hít mũi. Ở nhà chờ anh. Anh tới tìm em. Được. Tiết rơi đầy đất. Khoảnh khắc Biên Bá Hiền mở cửa nhà. Toàn thân Phác Sán Liệt hãy còn mang hơi lạnh. Sán Liệt. Chẳng màng quan tâm tiết tan hết hay chưa. Biên Bá Hiền lập tức nhào tới lồng ngực hắn. Sao thế em? Phác Sán Liệt xoa tóc cậu. Sốt ruột tới nỗi chạy ù vào lòng anh à. Cảm ơn anh. Biên Bá Hiền lùi ra ngẩng đầu lên. Sau này không cần làm vậy nữa. Tại sao không cần? Phác Sán Liệt nựng gò má đỏ rực vì xúc động của cậu. Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Mắc mớ gì Bá Hiền của chúng ta phải chịu ấm ức. Biên Bá Hiền nhìn hắn đau đáu. Nước mắt khó cưỡng mà thi nhau rơi xuống. Đừng khóc. Phác Sán Liệt lau dòng lệ cho cậu. Tụi mình đi ăn cơm đi. Vừa nói vừa huơ huơ cái túi trong tay. Ăn xong đồ do Phác Sán Liệt mang tới. Biên Bá Hiền làm tổ trên ghế sofa. Đợi hắn đi dọn đống bừa bãi trên bàn. TV đang chiếu phim truyền hình 8 giờ cầu huyết. Biên Bá Hiền thật sự hơi mệt. Thiếp đi trên ghế. Bá Hiền. Bá Hiền. Giữa lúc mơ mơ màng màng hình như cậu nghe thấy có người đang gọi mình. Nhưng mắt không mở lên nổi. Chỉ có thể ậm ờ đáp. Thoáng chốc như thể nghe được tiếng cười khẽ truyền tới. Chẳng bao lâu, Biên Bá Hiền đã cảm giác cơ thể lơ lửng. Tiếp đó được đặt lên chiếc giường êm ái. Ngủ ngon, chất giọng trầm nổ tung ở bên tai. Cậu cảm giác bờ môi mình mềm đi. Rồi bị cuốn vào một cái ôm ấm áp. Một đêm mộng đẹp. Hôm sau người tỉnh trước là Phác Sán Liệt. Người bên cạnh ngoan ngoãn co lại thành một cục trong vòng tay mình. Hắn kìm lòng không đặng. Thơm cái, chụt, lên trán cậu, Biên Bá Hiền như cảm thụ được, nhúc nhích ở trong lòng hắn, phát ra tiếng kêu như cún con. Phác Sán Liệt bị sự đáng yêu chọc phá, cầm điện thoại chụp tấm hình, định bụng lên Weibo xem tin tức, nhưng tình huống tốt theo hắn dự đoán lại chẳng phát sinh. Hơn nữa dường như cái kẻ núp lùm kia chưa tha cho Biên Bá Hiền mà cứ nhả ra những tin khác. Rõ ràng chỉ vừa qua một đêm thôi, đã lòi ra sự vụ bịa đặt mới, từ khóa mới, Biên Bá Hiền nhục mạ tiền bối, bị đẩy lên đầu, Phác Sán Liệt nhíu mày, bấm vào, sốc, Biên Bá Hiền từng lập tài khoản phụ để chửi Phác Sán Liệt, nhưng hiện tại họ lại cùng bán hủ, không thể không nói, showbiz loạn vãi, trong bài đăng còn kèm mấy bức ảnh, Phác Sán Liệt mở ra. Tài khoản tên, Phác Sán Liệt là đồ ngốc. Thời gian của tất cả các tin đều vào đêm khuya ngày 6 tháng 5. Phác Sán Liệt là tên ích kỷ. Không hiểu sao trước đây mình thích anh ấy như thế. Nói năng rất khó nghe. Anh ấy căn bản đâu phải người sán lạn. Dối trá, thoát fan. Vừa ích kỷ vừa ngạo mạn. Tài khoản này đăng không nhiều tin. Nhưng đều gửi vào super topic của Phác Sán Liệt. Đầy đủ tính nhắm tới rõ ràng. Dưới bình luận đã cãi vã ỏm tỏi. Có người giữ lý trí. Có người hóng phốt bừa. Cũng có người mang thái độ quan sát. XSWL. Tìm đại cái tài khoản rồi nói đó là clone của Bá Hiền. Mày theo dõi nhà hay núp gầm giường của ảnh. XSWL. Viết tắt từ chữ cái đầu của câu. CLC vô le. Mang nghĩa. Tôi cười chít mẹ. Blogger ngu cút dùm, sán bạch của tụi này tốt đẹp quá nên gai mắt hả? Phác Sán Liệt và Biên Bá Hiền bán hủ mau phắn khỏi giới giải trí đi. Để hút fan mà làm mấy trò mắc mửa. Tôi nhớ ơ cao này, ban đầu còn ở trong trạm phản anti-fan của Sán Liệt mà. Sao không xuất hiện đáp trả đi? Phác Sán Liệt nở nụ cười bất cần, chọt chọt người đang say giấc cạnh bên. Bá Hiền, Biên Bá Hiền dụi mắt. Lơ mơ ngồi dậy, sao vậy ạ? Xem cái này đi, hắn giơ di động đến trước mặt Biên Bá Hiền. giả bộ nổi giận. Dạ, Biên Bá Hiền gắng tập trung tầm mắt, khi thấy rõ nội dung trên màn hình bèn hoàn hồn ngay lập tức. Trợn mắt nói không nên lời. Phác Sán Liệt thấy người trước mặt căng thẳng bấu ngón tay, ánh mắt lửng lơ, cũng biết người đăng những lời này đúng là bạn fan nhỏ của mình. Sán Liệt, Biên Bá Hiền bồn chồn nuốt nước bọt, muốn giải thích, em, khỏi nói. Phác Sán Liệt ngắt lời cậu, làm ra vẻ không vui. Biên Bá Hiền uất ức bĩu môi, lẻ loi đáng thương mà ôm gối rúc sang phía bên kia giường, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Phác Sán Liệt buồn cười, lại không thể không nhịn xuống, soạn Weibo chuẩn bị giải thích. Đây đúng là Weibo của Bá Hiền, có điều lỗi đều do tôi. Đêm đó thật sự tôi đã nói rất nhiều câu khó nghe nên chọc em ấy giận. Đó cũng là lý do tại sao Bá Hiền chưa đồng ý ở bên tôi. Xin mọi người đừng đồn đoán quá đáng, coi như em ấy đang dỗi tôi đi. Tóm lại, toàn bộ đều là vấn đề ở tôi, là tôi chọc giận em ấy. Nếu về sau thấy có ai tung tin vịt nữa, chúng tôi sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật. Đăng Weibo xong, hắn đặt điện thoại xuống hắng giọng, khoanh tay mặt vô cảm nhìn chằm chằm người ở góc giường. Biên Bá Hiền, anh giận rồi. Sán Liệt ơi em. Biên Bá Hiền cuống tới độ đỏ mắt, nghẹn nửa ngày cũng chẳng thốt ra được câu hoàn chỉnh, một mình lúng túng ở trong góc. Phác Sán Liệt quả thực muốn xỉu vì vẻ đáng yêu kia, nhưng phần tử gian tà trong lòng quấy phá, ép hắn dằn ý cười bên khóe miệng, sụ mặt. Nghe đây, Biên Bá Hiền, anh giận thật rồi. Cách chương.